Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830. Kia nhóm chúng ta nâng đồng hồ quyết đi. 2:30 xế chiều. Ali tổng bộ, Quang Minh đỉnh, phòng họp bên trong, đã hứa đồng cùng Tôn quản trị cũng đến đây. Kia nhóm chúng ta liền tiếp tục buổi sáng chủ đề. Dù sao các vị đồng sự cũng bề bộn nhiều việc, nhóm chúng ta đều chỉ có hôm nay thời gian một ngày. Ali phải chăng lui thị vấn đề vẫn là sớm một chút quyết định ra đến tương đối tốt. Gặp Hứa Chiết cùng Tôn Chính Dịch hai người sóng vai đi vào phòng họp. Mã Hành Vân lập tức mở miệng nói ra, ngày mai sẽ là 11/11, thành tích của chúng ta mặc dù chắc chắn sẽ không kém, nhưng cũng sẽ không có tốt bao nhiêu thành tích, hiện tại chính là lui thị tốt nhất thời cơ. Mã Hành Vân là nghĩ hôm nay liền đem sự tình đứng yên xuống tới. Nếu như hôm nay lui thị quyết định xác định không xuống, cuối cùng liền không biết rõ muốn kéo tới cái gì thời điểm. Gần nhất Yahoo sự tình không ít, Dương Chí Viễn đêm nay liền cần đi máy bay chạy trở về. Tôn Chính Dịch cũng là 11/11 bọn hắn cũng sẽ không ở tại Ali. Hứa Chiết bên này đêm nay hoặc là ngày mai sáng sớm liền cần chạy tới Hương Giang tham gia Lý Khải Toàn hôn lễ nghi thức, mà đêm nay 12 giờ đã đến 11/11 bắt đầu thời điểm. Mã Hành Vân tiếp xuống làm việc trọng tâm cũng muốn đặt ở 11/11 bên trong. Ngoại trừ 11/11/27 hắn còn muốn giải quyết Ali hiện tại gặp phải vấn đề. Còn cần chu hoạch TMO thương thành sự tình, căn bản không có nhiều thời giờ như vậy cùng Yahoo cùng Shop Silver rông dài. Lần này Ali lui thị sự tình mặc dù trước đó không có cùng Yahoo Shop Silver hai nhà câu thông, nhưng Mã Hành Vân cùng Hứa Chiết ở giữa là đã sớm liên hợp cùng một chỗ. Mã Hành Vân cũng biết rõ lần này vấn đề khó khăn lớn nhất chính là giải quyết trong hai cái một cái. Bất kể là Yahoo hay là Shop Silver, chỉ cần có một phương đồng ý lui thị sự tình, hắn cùng Hứa Chiết tăng thêm đối phương quyền bỏ phiếu liền có thể vượt qua 2/3. Lui thị sự tình sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Theo buổi sáng tình huống đến xem, Yahoo bên kia tạm thời là không thuyết phục được. Mà sau khi ăn cơm trưa xong, Hứa Chiết cùng Tôn Chính Dịch bên ngoài hàn huyên chỉnh một chút thời gian một tiếng mới trở về. Xem Hứa biểu lộ, Tôn Chính Dịch bên kia hẳn là bị thuyết phục đi. Mã Hoàng, lui thị chuyện trọng yếu như vậy, một ngày liền muốn xác định được, khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Dương Chí Viễn mở miệng nói ra, người cũng đã nói ngày mai sẽ là 11/11. Đã thời gian chặt như vậy, nhóm chúng ta vì cái gì không đợi được 11/11 kết thúc về sau lại bàn luận chuyện này? Gặp Dương Chí Viễn lần nữa đứng ra cự tuyệt, Mã Hành Vân đang muốn hồi phục thời điểm, Tôn Chính Dịch bỗng nhiên mở miệng, loại chuyện này không thể kéo, nếu như muốn lui thị càng sớm làm quyết định càng tốt. Hiện tại cổ phiếu của chúng ta tạm thời dừng phiên giao dịch, mà ngày mai sẽ là 11/11, nhóm chúng ta nếu như không có làm ra quyết định lời nói, nhất định phải giống năm ngoái như thế lần nữa công khai thành tích. Mà Ali tình huống, đại gia cũng đều rõ ràng, chí ít phải đến năm ngoái gấp 2 trở lên tiêu thụ ngạch tuyệt đối có thể để cho giá cổ phiếu tăng trở lại một chút, nếu như lại mang xuống, nhóm chúng ta liền xem như lui thị, chỗ nỗ lực tài chính cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Hiện tại Ali cổ phiếu xác thực dừng phiên giao dịch, cũng chính là tại thị trường chứng khoán bên trong tạm thời đình chỉ giao dịch. Cái này tại thị trường chứng khoán ở trong là rất thường gặp cổ phiếu dừng phiên giao dịch nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như công ty tổ chức cổ đông đại sẽ có tin tức trọng đại tuyên bố, công ty cổ phiếu có dị thường ba động, đều có thể chủ động hoặc bị động dừng phiên giao dịch. Có thời điểm dừng phiên giao dịch là chuyện tốt, nhưng có thời điểm cũng là chuyện xấu. Đối với hiện tại Ali tới nói dừng phiên giao dịch cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao dừng phiên giao dịch về sau giá cổ phiếu liền sẽ không lần nữa giảm xuống. Năm ngoái 11 thời điểm, tao bao cùng ngày lấy được 13,98 ức tiêu thụ ngạch, tại quốc nội đưa tới oanh động to lớn, cuối cùng thôi động Ali thị giá trị tại hơn nửa năm thời gian bên trong. Tăng lên chỉnh một chút gấp đôi, vượt qua 200 ức USD trình độ 190, mà bây giờ mặc dù Ali nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, bị công kích dẫn đến giá cổ phiếu hạ xuống, thị giá trị lần nữa ngã xuống chục tỷ USD tả hữu. Nhưng ngày mai 11 qua đi thành tích bảng báo cáo một công bố, Ali giá cổ phiếu khẳng định cũng sẽ tăng trở lại một chút. Dù sao thành tích ở chỗ này bày biện, liền xem như gần nhất hạ xuống biên độ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nhường Ali giá cổ phiếu hạ xuống đến không bằng năm ngoái trình độ. Đến thời điểm giá cổ phiếu lần nữa dâng lên, đám người lại nghĩ lui thị, cần tiêu tiền coi như nhiều. Đây cũng là Hứa Chiết cùng Mã Hành Vân muốn nhanh chóng lui thị nguyên nhân. Không phải là không muốn nhường những người chơi cổ phiếu kiếm tiền, mà là một khi dừng phiên giao dịch kết thúc về sau, Mitsui tập đoàn khẳng định sẽ lần nữa có động tác. Mọi người tại thị trường chứng khoán bên trong cùng Mitsui tập đoàn đánh cờ, rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng đến phổ thông cổ ép. Cùng nó nhường một số người bởi vì Ali cổ phiếu mà táng ra bại sản, không bằng sớm một chút lui thị, ngăn cản sạch cái này phong hiểm, nhường phổ thông cổ ép sớm một chút rút lui tốt một chút. Việc này nếu như là Hứa Chiết hoặc là Mã Hành Vân nói ra, kia Dương Chí Viễn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là Tôn Chính Dịch nói ra được, Dương Chí Viễn trong nháy mắt lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Tại nhà ăn vừa rồi cơm nước xong xuôi thời điểm, Hứa Chiết hô Tôn Chính Dịch ra ngoài đơn nói chuyện thời điểm hắn liền có loại dự cảm không tốt. Bây giờ nghe Tôn Chính Dịch nói như vậy, Dương Chí Viễn trong nháy mắt liền nhức đầu, tùy theo mà đến còn có một tia bị phản bội phẫn nộ. Tại Ali sự tình bên trên, hắn một mực là lấy Tôn Chính Dịch làm chủ, không ít lần ủng hộ Tôn Chính Dịch quyết định, đồng thời Tôn Chính Dịch có chuyện gì cũng đều mang theo hắn kiếm tiền. Tỷ như lần trước Alipay sự kiện, nhưng là lần này, hai người bản nói xong hợp tác, nhưng là liền hợp tác chi tiết cũng còn chưa có xác định xuống tới. Tôn Chính Dịch tựa hồ liền thỏa hiệp. Tôn Chính Dịch tựa hồ không nhìn thấy Dương Chí Viễn trên mặt không đúng, tiếp tục nói ra, ta muộn 463 trên còn có hội nghị muốn tham gia, cho nên nhất định phải sớm một chút rời đi. Đã nhóm chúng ta đạt không thành nhất trí ý kiến, như vậy thì nâng đồng hồ quyết đi. Nếu như bỏ phiếu số lượng đủ, nhóm chúng ta liền lui thị. Nếu như đa số không đồng ý, kia lui thị sự tình nhóm chúng ta liền ngày khác lại đi thương nghị. Ta ủng hộ công ty lui thị. Tôn Chính Dịch sau khi nói xong, Mã Hành Vân, Thái Trung Tín cùng Hứa Chiết cũng đi theo biểu quyết thái độ. Ngoại trừ Dương Chí Viễn bên ngoài, tất cả mọi người tán thành Ali lui thị. Cuối cùng quyết định xem như triệt để định xuống tới, Yahoo vẻn vẹn có 20% quyền bỏ phiếu, chỉ là bọn hắn một phương không đồng ý, căn bản không ảnh hưởng được công ty bất kỳ quyết định gì, mặc dù không biết rõ Hứa Chiết là thế nào thuyết phục Shop Silver, nhưng là khi nhìn đến cái này tình huống sau, Mã Hành Vân tâm tình cũng là phi thường hưng phấn. Lập tức đứng lên nói ra, tốt, kia đã chúng ta đại đa số cổ đông đều đồng ý, ta hiện tại lập tức cùng Hương Giang chứng khoán chỗ liên hệ, chính thức xin lui thị sự tình. Hội nghị kết thúc, Dương Chí Viễn lập tức liền đi tới Tôn Chính Dịch bên này muốn theo hắn đơn độc trò chuyện chút. Hỏi một chút vì cái gì Tôn Chính Dịch tại không có cùng tự mình câu thông tình huống dưới, trực tiếp đảo hướng Hứa Chiết bên kia. Muốn biết rõ hắn cũng một mực là cho Tôn Chính Dịch làm tiểu đệ đi theo làm tùy tùng. Buổi sáng đi tới thời điểm cũng là hắn trước đóng vai mặt đen xung phong. Cũng Tôn Chính Dịch quay đầu liền bán đứng hắn. Dương Chí Viễn làm sao có thể không tức giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.